từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 122, lỗi của Choi Jun-ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp trong một lần. Đây là lần đầu tiên đội Jun không bị la mắng trong đợt đánh giá tạm thời. Vẻ mặt của các cố vấn cho thấy họ cũng thích màn trình diễn này. Gan tiếp tục, mặc dù màn trình diễn vẫn chưa hoàn thiện nhưng tôi cảm thấy các bạn là một đội rất gắn kết. Z và Casper chắc chắn nổi bật trong phần rap và phần center của họ. Vì vậy hãy đảm bảo rằng hai người không lấn át những người khác. Gan sau đó hắng giọng liếc nhìn Jun. Jun cũng vậy, anh nói, giọng gần như thì thầm. Jihyun nhếch mép cười và huých vai anh. Nói to lên đi Gan, những người khác không nghe thấy đâu. Gan mím môi rồi đưa mic lên cao hơn. Jun cũng nổi bật, các ca sĩ khác cũng nên theo kịp. Sau đó, anh ấy chuyển mic cho Minho, người đang nở nụ cười thích thú. Jun cũng nở một nụ cười nhẹ. Đây cũng là lần đầu tiên Gan dành cho anh một lời khen chân thành. Ngoài sự việc tồi tệ đó, Ian nhận lấy mic từ Minho và mỉm cười với tất cả các thành viên. Đối với tôi, đây là một màn trình diễn thực sự tốt. Xét trên thực tế các bạn chỉ chuẩn bị có một ngày. Tôi phải nói rằng bạn đang đi đúng hướng. Tôi nghĩ tốt nhất là nên đưa thêm cốt truyện vào và nghĩ cách đưa nhiều cá tính hơn vào màn trình diễn. Sẽ được, thưa cố vấn, Lâm Chí nói với một nụ cười rộng trên môi. Ian nói, nếu có một điều tôi muốn chỉ ra, thì sân khấu có hơi kỳ vọng một chút. Tất nhiên, các bạn sẽ làm tốt vì tất cả đều là những thực tập sinh rất tài năng. Tuy nhiên, nếu các bạn không làm được điều gì đặc biệt hoành tráng, một số người hâm mộ có thể thấy khá bình thường. Các thành viên trong nhóm chăm chú lắng nghe lời khuyên. Và còn một điều nữa, cô nói thêm, khả năng nhảy của Shin cần cải thiện nhiều hơn. Cậu đôi khi bị tụt lại phía sau trong những động tác nhanh. Điều này không quá đáng chú ý nhưng cậu cần tập trung hơn nữa. Vâng, thưa cố vấn, Shin cúi đầu đáp, chúng tôi sẽ luyện tập nhiều hơn. Chà, tôi cũng cùng suy nghĩ. Jihyun nói, đúng rồi, tôi muốn nói một điều trước khi đội tiếp theo đến. Cô quay sang Jun và giơ ngón cái tán thành với anh. Cậu đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi bắt đầu chương trình. Hãy tiếp tục cố gắng nhé. Jun, Jihyun đã hy vọng rằng lời nhận xét của cô sẽ mang lại nụ cười trên khuôn mặt anh. Tuy nhiên, anh chỉ cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn, cố vấn. Đôi môi của Jihyun nhếch lên thành một cái bĩu môi. Được rồi, đội tiếp theo mời chuẩn bị. Các đội khác đã trình diễn những gì họ đã chuẩn bị cho đến nay. Và chắc chắn rằng Team Riser đã làm tốt nhất trong số đó. Những người khác chưa chuẩn bị kỹ càng và có vẻ như người chiến thắng đã được quyết định. Đội thể hiện tệ nhất chắc chắn là Time Up. Trách nhiệm bổ sung một số câu rap đã đặt một gánh nặng lớn lên các thành viên. Ngay cả thành viên có thứ hạng cao nhất của họ Sehun, người hiện đang ở vị trí thứ 25, cũng phải vật lộn để duy trì phong độ biểu diễn của mình. Trà sữa đường nâu và Bring Me Heart lần lượt được trình bày bởi đội của Akira và Jisung đã đứng ở vị trí thứ 2 khi nhận được nhiều bình luận tích cực. Tất nhiên, Skateboard Ride để lại ấn tượng tốt nhất cho ban giám khảo và các học viên. Trong tòa nhà kính cao chót vót Phoenix Entertainment, nơi những giấc mơ được nuôi dưỡng vừa tan vỡ, Alex và Huynu theo sau giám đốc điều hành của họ Kim Young do như những kẻ ăn năn đang tìm kiếm lòng thương xót. Ngài Kim, làm ơn, ngài phải hiểu, Alex cầu xin. Vụ bê bối này đã bị thổi phồng quá mức. Chúng tôi không cố ý để nó đi đến mức này, chúng tôi chỉ là rơi vào một tình huống tồi tệ. Ánh mắt của Huynu cũng tuyệt vọng không kém nói thêm. Choi Jun-ho chỉ muốn hủy hoại sự nghiệp của chúng tôi. Có lẽ ngài có thể che giấu chuyện này và giữ chúng tôi ở lại Rising Star. Hãy bảo vệ chúng tôi bằng cách thông cáo rằng chúng tôi không phải là những người trong ảnh hay gì đó. Yang Do thở dài nặng nề. Bước chân anh dừng lại khi quay lại đối mặt với bộ đôi Alex, Huinu, bắt đầu chất vấn. Cả hai cậu đều được trao những cơ hội mà nhiều người sẽ ghen tị. Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng ở hai người và đầu tư thời gian, nguồn lực và công sức để biến hai người thành những ngôi sao. Anh dừng lại một giây và nhìn vào đôi mắt cầu xin của họ. Nhưng vụ bê bối này nó không chỉ là một trục trặc nhỏ. Nó đã làm hoen ố danh tiếng của các cậu và hình ảnh của công ty. Chúng ta không thể bỏ qua nó được. Ở Phoenix, chúng tôi tin vào cơ hội thứ hai. Yang Do tiếp tục, giọng điệu vẫn chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Quyết định của chúng tôi không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của các cậu mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty này. Hơn nữa, chúng tôi chưa trả tiền bảo lãnh cho anh sao? Cứ coi như đã là tiền chia tay công ty đi. Giám đốc cười khúc khích, chuẩn bị rời đi. Sự thất vọng và tuyệt vọng đã lên tới đỉnh điểm khi những lời nói nghiêm khắc của CEO vang vọng trong hành lang. Alex không thể chịu đựng được nữa. Anh quỳ xuống, giọng run run vì xúc động. Giám đốc điều hành Kim, làm ơn, hãy cho chúng tôi một cơ hội khác. Anh cầu xin, hai tay nắm chặt lấy vạt áo vest. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để mọi chuyện trở lại bình thường. Làm ơn, chúng tôi cầu xin ngài. Rising Star cũng là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Kim Yang Do nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Anh nhìn xuống Alex và nhếch mép cười. Chàng trai trẻ, anh phải hiểu rằng Phoenix Entertainment không thể để bất kỳ ai làm hoen ố tên tuổi của mình. Danh tiếng trong sáng của chúng tôi là tất cả. Sự thất vọng của Huinu cuối cùng cũng tan biến. Nên anh bước tới, danh tiếng thuần khiết, đồ khốn. Thế còn những tội ác ẩn giấu sau những bức tường này thì sao? Công ty còn lâu mới hoàn hảo. CEO Wim, anh không thể giả vờ như mọi thứ đều nguyên sơ được. Khóe môi Kim Yang Do cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Ô, cậu nghĩ mình có thể vạch trần bí mật của Phoenix Entertainment phải không? Cứ làm đi, Huinu, hãy cho cả thế giới biết về những lời buộc tội của cậu. Nhưng ai sẽ tin những kẻ nghiện ngập như thế này chứ? Alex và Huinu choáng váng. Vị CEO người trước đây đã tin tưởng họ hơn Choi Jun-ho. Giờ đây nhìn họ như thể chỉ là kẹo cao su dưới để giày của mình. Vậy đây có phải là thực tế của cuộc sống? Khi Yang Do quay người bỏ đi, các nhân viên bảo vệ bước lên khống chế Alex với Huinu và ném họ ra khỏi tòa nhà. Niềm kiêu hãnh của Alex và Huinu đã bị chà đạp hoàn toàn. Và lần này, họ đã chịu đủ rồi. Khi họ nhìn vào tòa nhà đã từng mài giữa họ, tấm áp phích quen thuộc của Rising Star hiện ra trước mắt họ. Chiếc mặt nạ màu hồng chết tiệt đó đã gửi một sự tức giận không thể diễn tả được vào sâu trong tâm hai con dã thú. Huinu, tất cả là lỗi của thằng chó Choi Jun-ho. Mày sẽ phải trả giá. Cách chương.